Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, kế thừa lão ba vị trí. Dương Vĩ cùng Cao Hoàn hai người không có cách, đành phải đáp ứng chấp hành khế ước, không nghỉ mát bình lại là không hứng thú nhìn lại, bởi vì là thời gian đã khuya, hắn cần muốn về nhà ăn cơm vừa về tới nhà. Hạ Bình lập tức lại hỏi một cỗ nồng đậm mùi thịt. Phương Phương xông vào mũi, thậm chí toàn thân tế bào đều tại khát vọng. Hắn nhịn không được nuốt nước miếng, mẹ, hôm nay đến xào món gì? Làm sao thơm như vậy? Một người mặc tạp dề, dáng người hơi mập trung niên phụ nữ thò người ra đi ra. Nàng chính là Hạ Bình mẫu thân Hoàng Lan Hân, mỉm cười. Cái này là vừa vặn mua hỏa hùng thú nhục. Hôm nay ngươi có lộc ăn, hỏa hùng thú nhục. Hôm nay phát tài sao? Làm sao lại mua những này? Hạ Bình trừng to mắt. Lửa này gấu thú thế nhưng là viêm hoàng tinh cầu nổi danh mạnh đại quái thú. Rất khó bắt, đau thương bất nhập. Phổ thông súng ống đều giết không chết nó nhưng là thịt này chất 10 phần chân quý. Ẩn chứa đại lượng sinh mệnh năng lượng. Nấu canh phục dụng qua, có thể cải thiện thể chất, thậm chí có thể tăng cường chân khí trong cơ thể, thực lực tăng nhiều, không tại đại bổ đan dược. So trên địa cầu những nhân sâm kia lộc nhung không biết tốt bao nhiêu lần, có thể giá cả cũng 10. Phần đắt đỏ, 600 đồng liên bang một cân, xem như hàng xa xỉ, phổ thông gia đình căn bản ăn không nổi, chỉ có thể là phùng niên qua tiết. Tài năng ngẫu nhiên ăn xong một bữa, không phát tài liền không thể mua. Ngẫu nhiên cũng phải xa xỉ một hồi nha. Kiếm tiền không tốn, chẳng lẽ mang vào quan tài sao? Ngồi ở phòng khách, ba ba Hạ Xuyên lưu tặng hắn một cái. Lộ ra một bộ rất là hào phóng bộ dáng Hạ Bình một mặt im lặng. Hắn nhớ được bản thân ba ba Hạ Xuyên lưu là công vụ viên. Tại thành thị quản lý cục đi làm. Phụ trách quản lý thành thị tiểu thương người bán hàng rong. Đơn giản tới nói cũng là thành quản, là có biên chế, mỗi tháng tiền lương tăng thêm phúc lợi cũng có 5-6 ngàn đồng liên bang, mà mụ mụ thì là tại. Trên đường phố bày quầy bán hàng tiểu thương người bán hàng rong. Buôn bán quà vặt, tuy nhiên mỗi tháng kiếm được không nhiều, cũng có 3 ngàn đồng liên bang. Nhìn một gia đình thu nhập cũng hơn vạn đồng liên bang, vấn đề là cái phòng này cũng là cho vay mua. 30 năm kỳ hạn, mỗi tháng đều muốn còn 3.000 đồng liên bang, lại thêm mỗi tháng sinh hoạt tiêu phí, còn có Hạ Bình học phí chờ một chút, cũng là có chút điểm bắt vạt áo gặp khuỷu tay ăn một lần hỏa hùng thú nhục. Không phải phùng niên quá tiết, thật đúng là hung ác không lòng này, hảo hảo. Đừng nói nhiều như vậy. Tranh thủ thời gian tới dùng cơm đi, mụ mụ Hoàng Lan Hân liền tranh thủ một bàn mâm đồ ăn bưng lên. Bày đầy một bàn, 5 đồ ăn một chén canh, rực rỡ muôn màu, hương thơm xông vào mũi, 10 phần phong phú nhìn thấy thịnh soạn như vậy đồ ăn. Hạ Bình trái tim lộp bộp nhảy một cái này hoàn toàn cũng là hồng môn yến a, chính mình cái này bình thường vô cùng keo kiệt. Hút điếu thuốc đều phải chỉ còn đầu mẩu thuốc lá mới từ bỏ ý đồ phụ thân. Bình thường là tuyệt đối sẽ không hào phóng như vậy, lão ba. Nói thực ra nhà chúng ta có phải hay không thiếu người ta vay nặng lãi. Ăn xong cái này bỗng nhiên sau cùng bữa tối, liền định thu thập kiện hàng đi đường trực tiếp nói cho ta biết chân tướng đi. Ta chịu được, Hạ Bình sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Nhìn mình chằm chằm lão ba, nội tâm của hắn vô cùng cảm khái. Một ngày này rốt cục đến, cha của hắn tính cách hắn cũng là biết được. Bình thường cũng có chút thích cờ bạc. Hắn cảm thấy loại tính cách này sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Không nghĩ tới quả nhiên đến, nhi tử. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Cái gì thiếu vay nặng lãi? Tính toán gì đi đường? Trong lòng của ngươi cha ngươi ta chính là loại này hình tượng sao? Bà bà Hạ Xuyên lưu cái mũi đều tức điên. Hạ Bình nháy một con mắt. Không có thiếu vay nặng lãi. Đương nhiên không có, Ba ba Hạ Xuyên lưu vênh váo tự đắc. Tốt xấu ta cũng là nhân viên công vụ, có biên chế, tư tưởng giác ngộ liền so với bình thường người cao. Làm sao lại thị cược như mạc, đương nhiên ngẫu nhiên tiểu đổ một. Cũng có thể đào giã tình thao, không phải có câu nói như vậy sao? Tiểu đổ di tình, đại đổ làm giàu, cờ bạc chả ra gì hôi phi yên diệt, tốt a. Ngươi nói một chút cơm này đồ ăn đến là chuyện gì xảy ra? Hạ Bình vẫn có chút hoài nghi, nhìn thấy con trai mình y nguyên hoài nghi mình. Hạ Xuyên Lưu sắc mặt có chút xấu hổ. Người nào gọi mình bình thường hình tượng không ra thế nào? Hắn tằng hắng một cái. Cũng không là chuyện gì xảy ra. Đều nói đến loại trình độ này, ta cũng cùng ngươi nói thẳng đi. Hôm nay trường học các ngươi hẳn là cũng bắt đầu tiến đường trò chuyện với nhau. Dự định điền bảng nguyện vọng đi, ngươi đối tương lai là có tính toán gì à? Ánh mắt hắn sáng rực nhìn lấy Hạ Bình. Ta định thi đại học. Hạ Bình thuận miệng hồi đáp mụ mụ. Hoàng Lan Hân la hoảng lên. Ngươi định thi đại học? Nhi tử, thật giả, ngươi thế mà còn có ý tưởng này. Bà Hạ Xuyên Lưu một mặt hoảng sợ nhìn lấy Hạ Bình. Hạ Bình khóe miệng co quắp rút ra. Cái này đến là chuyện ra sao? Bình thường phụ mẫu nghe được con trai mình muốn thi đại học, không phải đều cao hứng phi thường sao? Cái này hai hàng thế nào liền tốt giống như gặp quỷ, ta là có như thế một cái ý nghĩ, Hạ Bình đàng hoàng nói, nhi tử, ý nghĩ này là không đúng. Đây là ly kinh bạn đạo a. Hạ Xuyên Lưu một mặt đau lòng nhức óc. Thi đại học có cái gì tốt a? Đi qua 4 năm học tập, ra làm việc còn không phải cũng chỉ có 3-4 ngàn đồng liên bang một tháng, nếu là không may điểm gặp được hắc tâm lão bản, còn không có 5 hiểm 1 kim. Hơn nữa còn đến giao 4 năm học phí, còn cũng không phải một số lượng nhỏ a. Lão ba ta đều cho ngươi muốn thỏa đáng. Tốt nghiệp trung học liền đi ra lăn lộn, tiến vào ban ngành chính phủ công tác, cũng đừng qua biệt bộ môn. Liền đi cha ngươi thành thị quản lý cục, đừng nhìn cha ngươi một mặt điệu thấp bộ dáng. Công tác 20 năm, vẫn có chút nhân mạch. Yêu yêu đọc sách vạn Uka Anzu mà cô em bình thường liền cùng bộ trưởng đánh mạt trược. Bình thường còn vuốt mông ngựa, ôm bắp đùi, một tới hai đi toàn bộ quen thuộc, đến lúc đó ta liền nhét mấy đầu thuốc lá quá khứ. Hối lộ bộ trưởng, đi đi cửa sau. Ngươi tiến vào thành thị quản lý cục cái kia chính là thỏa thỏa. Về sau ngươi cùng lão ba hai ta người liền đi càn quét đường đi. Vì thành thị quản lý làm ra cống hiến, xua đuổi tiểu than tiểu phiến, trở thành trong thành một phương bá chủ, một nhà hai thành quản. Nói ra nhiều uy phong a, đoán chừng đến lúc đó là mỗi người đều hội thực sự phá nhà chúng ta cánh cửa. Nói đến đây, hắn lộ ra dương dương đắc ý thần sắc, một mặt ước mơ. Hạ Bình khóe miệng co quắp rút ra, một mặt im lặng, nói, lão ba, ta vẫn là muốn thi đại học, ngươi, gỗ mục không điêu khắc được vậy. Hạ Xuyên Lưu trừng to mắt, lộ ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng, hào hào. Đừng bảo là những lời này, vẫn là tranh thủ thời gian ăn cơm đi. Khoảng cách tốt nghiệp trung học còn có một đoạn thời gian đâu. Vật này có thể từ từ suy nghĩ, nhìn thấy bầu không khí có chút cứng ngắc. Mụ mụ Hoàng Lan Hân liền vội mở miệng khuyên can, tốt a, nghe nói như thế. Hạ Xuyên Lưu cũng không tiếp tục nói chuyện sau nửa giờ. Ăn cơm tối xong, Hạ Bình liền trở về phòng ngủ mình nghỉ ngơi. Phòng khách ở trong cũng chỉ thừa Hoàng Lan Hân cùng Hạ Xuyên Lưu hai phu phụ. Xuyên Lưu, nhi tử tựa hồ không thế nào đồng ý ngươi con đường này a. Hoàng Lan Hân nhìn lấy lão công mình Hạ Xuyên Lưu khoát khoát tay, hoàn toàn không quan tâm. Đây là người trẻ tuổi phản kháng kỳ, ta cũng tuổi trẻ qua, cũng hiểu được, nhưng là hiện thực là hắn thành tích bình thường thôi. Chờ thi đại học qua đi, hắn thành tích đi ra, liền biết mình lão ba cỡ nào anh minh thần võ, đến lúc đó hãy nói một chút. Hắn khẳng định hấp tấp đáp ứng.